Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 103, giải độc. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi đừng lo lắng, tiểu thư nhà ta nàng rất giỏi. Y Thu đặt tay lên vai Lãnh Phong an ủi hắn. Nhìn vẻ mặt hắn lo lắng cho chủ tử mà mặt xanh xao nên nàng không nghĩ nhiều. Nhưng sự không để ý của nàng cũng đồng thời đánh cắp trái tim của Lãnh Phong. Một cái tay nhẹ nhàng đặt trên vai hắn. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin của nàng làm lòng hắn như có dòng nước ấm chảy vào lòng. Nhìn nàng, tim hắn không ngừng loạn nhịp, hắn không phải giờ này mới có cảm giác với nàng. Nhưng khắc sâu trong lòng hắn giây phút này có nàng an ủi, thật sự hắn cảm thấy lòng rất bình an. Nhớ lúc đó chủ tử còn đang ở Kỳ Nguyệt Quốc theo đuổi vương phi. Lúc hắn vô tình nhìn thấy nàng, lúc đó hắn thấy nàng giống như một đóa hoa cúc nhẹ nhàng. Thanh thoát, không biết khi nào hình bóng của nàng đã in sâu vào tâm trí của hắn. Hắn cứ như vậy lặng lẽ nhìn nàng từ Kỳ Nguyệt đến Thiên Mạc, nhưng nàng một lần lại một lần xem hắn như không khí. Không một lần nhìn hắn, chú ý tới hắn, nhưng hắn vẫn lặng lẽ nhìn nàng. Ta tin tiểu thư nhất định trị khỏi độc trên người cô ra. Nên ngươi không cần lo lắng. Lãnh Phong cũng như ăn được một viên an thần. Ta tin nàng. Hắn không biết vương phi của hắn biết y thuật hay không, nhưng có Y Thu tin nàng hắn cũng tin. Tay hắn nắm lấy tay nàng. Động tác vô tình của hắn cũng làm cho lòng một cô gái gợn sóng. Cảm ơn nàng. Lãnh Phong nắm tay Y Thu càng chặt. Cảm giác khi được nắm tay người trong lòng thật hạnh phúc. Nhưng cảm giác này lại không duy trì được lâu, tay Y Thu rút lại. Không, không có gì. Mặt Y Thu một mảnh hồng nhuận. Nếu không trời tối Lãnh Phong nhất định nhìn thấy nàng ngượng ngùng. Cảm giác mất mát dâng lên trong lòng Lãnh Phong. Nàng vẫn như vậy không một lần chú ý hắn. Hắn Lãnh Phong tệ lắm sao? Mà muốn một cô nương chú ý tới mình cũng thật khó vậy sao? Hắn cười khổ. Nam nhân biết yêu chỉ số thông minh tính bằng số lẻ. Lãnh Phong cũng là một nam tử tuấn tú. Oai phong, nhưng hắn vẫn cảm thấy lòng rất tự ti. Mặt cảm với chính bản thân mình. Một giây mặt niệm cho Lãnh Phong. Hai người Lãnh Thủy và Y Động tính cách rất giống nhau, vẫn vẻ mặt ngàn năm như một lạnh băng không cười ít nói chuyện của hai người thật đúng là giống nhau. Nếu hai người thành một đôi nhất định là một đôi uyên ương tuyệt phối. Trong phòng, không thể nào chê vào đâu được với tốc độ làm việc của bọn người Lãnh Phong. Lãnh Thủy cực nhanh, chỉ trong vòng một tách trà là có bồn tắm lớn trong phòng Nam Cung Hàn Thần. Kiếp trước Hàn Nguyệt Băng Y không hổ là một đặc công xuất sắc của thế giới. Từ súng ống đạn dược đến y thuật hay độc thuật đều là hạng nhất lưu. Nên kiếp này những y thuật của cổ nhân cũng được nàng vận dụng rất tốt, trị liệu của nàng phải nói là cực phẩm trong cực phẩm. Động tác nàng thi châm làm cho Lãnh Mạc phải khiếp sợ. Rất nhanh nhưng cũng thật chuẩn, từng châm đâm vào đều ngay thất kinh bát mạch, không sai lệch dù chỉ một phân. Nếu lúc trước hắn nghi ngờ nàng có trị được cho vương gia không, nhưng bây giờ hắn đã có thể chắc rằng vương gia nhất định sẽ làm được. Hàn Nguyệt Băng Y dùng nội lực ép cho từ cổ ra khỏi cơ thể của Nam Cung Hàn Thần. Vì chắc chắn hơn, nàng đã phong bế các kinh mạch nên không sợ nó chuyển hướng khác trong cơ thể Nam Cung Hàn Thần. Lấy chén lại đây, nàng dùng công lực ép từ cổ từ trong cơ thể Hàn Thần đã dùng 7 thành công lực. Ép con từ cổ này xong, nàng cần thời gian nghỉ ngơi phục hồi mới có thể hồi phục như ban đầu. Trong chén là một con tử cổ béo mập, bụng đầy máu tươi đang que quẩy trong chén. Nó làm người ta nổi cả gai ốc. Không do dự, Hàn Nguyệt Băng Y phun rượu lên nó và đốt nó đã hại nam nhân của nàng mười mấy năm thống khổ. Ngươi có thể lui ra. Độc trên người chàng ấy đã được giải hoàn toàn, ngươi không cần lo lắng. Nói với bọn người Lãnh Phong và Y Thu, Y Đông là có thể về nghỉ ngơi. Thật tốt quá rồi, độc trên người vương gia thật sự loại hết, vậy vương gia nhất định không còn tự ti khi đứng trước vương phi rồi. nhất định vương gia nhà hắn rước được mỹ nhân về nhà. Hắn thay vương gia mà cao hứng. Thuộc hạ xin cáo lui. Lãnh Mặc xoay người rời khỏi phòng. Độc trên người Nam Cung Hàn Thần cũng đã được giải quyết. Hàn Nguyệt Băng Y một thân mệt mỏi phong trần với hao tốn công lực ép độc nên rất mệt mỏi. Đỡ Nam Cung Hàn Thần nằm trên giường. Nàng dùng nước củ của Nam Cung Hàn Thần mà tẩy sạch một thân phong trần mệt mỏi cùng chàng đi vào một giấc ngủ. Ngày mai là ngày trọng đại của nàng Hàn Nguyệt Băng Y và Nam Cung Hàn Thần. Không biết chàng khi thấy nàng, cảm giác ra sao, nàng thật mong đợi. Cách chương.